Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 213. Song song thế giới. Phi Vũ Liên Minh đại bản doanh ở trong thành, chiếm một chỉnh đống công tác đại lâu, cao cấp người chơi chiếm cứ đại lâu đỉnh tầng. Trung cấp người chơi chiếm cứ trung gian tầng lầu. Vừa mới tiến vào Liên Minh tân nhân đều là ở tầng dưới chót hoạt động, Mạn càng là phi vũ người chơi lâu năm. Chỉ là nàng hiện giờ lại ngốc tại trung gian 9 tầng. Ở một cái tràn đầy ánh mặt trời nhà ấm trồng hoa. Một bên nhìn từ nguyên lai thế giới đồng bộ lại đây tiểu thuyết, một bên uống trà. Vô hắn, bất quá là chờ đợi hai cái người chơi từ phó bản ra tới, lần này tiến vào thăng cấp phó bản hai cái. Người chơi đều là nàng khai quật lại đây người, có can đảm, cũng thực thông minh, có thể đi đến thăng cấp cao cấp phó bản chính thuyết minh hai người thực lực. Chờ bọn họ hai cái thăng cấp thành công sau, liền có thể mang theo tiến vào phi vụ cao cấp thành viên chung. Tổ đội cùng nhau đánh bổn soát tệ, thậm chí đi đoàn chiến phó bản soát tạp, tương lai một mảnh đường bằng phẳng mà nhiều hai cái giúp đỡ chính mình. Có lẽ còn có thể cạnh tranh phó hội trưởng vị trí, Mạn càng chính vui dạo dực mặc sức tưởng tượng. Tương lai thời điểm, liền nhìn đến cách vách cửa phòng khai. Hai người ủ rũ cục đuôi đi ra, đối bọn họ thăng cấp thành công có 100% tin tưởng Mạn càng. Trong lòng ngẩn ra, này biểu tình, nên sẽ không, không không không, sao có thể đâu, thăng cấp, thành công đi, Mạn càng hỏi nói, cao vóc dáng nói. Không có, Mạn càng nắm chén trà tay run một chút. Nàng hít sâu, đem chén trà buông, nghi hoặc nhìn hai người. Ta cho rằng, dựa theo các ngươi thực lực hẳn là không thành vấn đề, đoàn chiến phó bản, Mạn càng. Nga hô, có quỷ, Mạn càng. Y dài, còn không ngừng một cái, nói chuyện cao vóc dáng uể oải hận không thể khóc thành tiếng tới. Hắn cùng thắng lợi gặp thoáng qua biết không, Mạn càng. Ngạch, đoàn chiến phó bản quỷ thông thường đều là hai cái trở lên, các ngươi bị quỷ theo dõi. Âm nhu nam nhân lắc đầu. Không phải, Mạn càng. Không có bị theo dõi hẳn là có thể an toàn thăng cấp, cao vóc dáng nam nhân. Chúng ta phó bản là ở trên thuyền. Bọn họ trực tiếp đem thuyền lộng phiên. Không có đặc biệt nhìn chằm chằm ai, Mạn càng. Toàn viên cùng chết, như vậy không theo lý ra bài sao? Từ từ. Ta có điểm loạn, Mạn càng che lại cái chán. Các ngươi từ đầu tới đuôi cho ta giảng một lần quá trình, hai người gật gật đầu. Phân biệt giảng thuật, trước hết bị đào thải chính là nhân vật tên là A Đức kéo âm nhu nam tử. Hắn thực bất hạnh ở ngày hôm sau trạm kiểm soát mê cung chung bị hố đào thải. Sau đó còn lại là cao vóc dáng nhân vật vì đại vệ nam nhân. Hắn vẫn luôn khiêng tới rồi cuối cùng trạm kiểm soát. Sau đó bị sau lưng thọc đao, đào thải, Mạn càng an tĩnh nghe bọn hắn nói xong. Thở dài, làm khó các ngươi, không có việc gì, lần này thất bại không phải các ngươi sai. Địch nhân quá giảo hoạt, như vậy quỷ, liền tính là chúng ta cũng chưa chắc sẽ không thất thủ, hai người ủ rũ cục đuôi gật đầu, việc đã đến. Nước này, còn có thể thế nào đâu, Mạn càng đứng lên nói. Một lần nữa soát bổn đem tích phân soát trở về đi. Đến nỗi kia hai cái quỷ, bọn họ nếu thăng cấp, khẳng định sẽ không ở thăng cấp phó bản cùng các ngươi gặp hai người. Này đại khái chính là duy nhất tin tức tốt đi, lần sau thăng cấp tuyệt đối sẽ thành công, đến nỗi về sau. Vậy về sau lại nói, liền tính tái ngộ đến, kia cũng là ở cao cấp phó bản chúng, Mạn càng nói cười. Kỳ thật không dễ dàng như vậy gặp được lần thứ hai, hai người. Vừa mới, có phải hay không lại cắm một cái lá cờ? Liền tính tái ngộ đến cũng chưa chắc sẽ thua. Giao thủ quá một lần tổng biết bọn họ kịch bản, Mạn càng tiếp tục nói. Ân, các ngươi như thế nào không nói lời nào? Hai người, tỷ, nhưng cầu ngươi, câm miệng đi, Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh trong nhà. Trước sau nghênh đón hai bát khách nhân, trước hết đến chính là Vu Hiên Nguyên cùng Tần Thăng Thăng. Hai người phi cơ tới, xuống phi cơ sau liền trực tiếp đánh xe đi tới tiểu khu. Đi dạo một vòng sau, trực tiếp mua hai đống biệt thự, ngày đó vào ở, Nhan Lê cùng Đoạn Duyên vốn dĩ không có nhiều ít mua phòng ý đồ. Lần này phó bản đạt được thu vào quá cao, khó được xa xỉ một phen, cũng mua phòng ở những người khác không tới phía trước, đều ở vui dạo dực chọn lựa cùng mua sắm tân gia cụ, cái này tiểu khu vào ở xuất vốn là không cao. Trừ bỏ Bạch Nhạc Thủy đám người cũng liền linh tinh mấy nhà. Hơn nữa có thể ở lại ở chỗ này đều là không thích cùng người thấu cùng nhau ẩn cư phái. Bạch Nhạc Thủy đám người lại tụ tập lại một góc, cho nhau đều sẽ không gặp mặt, nhưng thật ra đều không ngại ngại, huống chi thế giới này mấy người tạo thành người chơi tiểu liên. Mình không biết nhiều ít, ước hẹn đem chỗ ở an bài ở bên nhau chỗ nào cũng có. Bạch Nhạc Thủy đám người như vậy hành vi liền tính bị phát hiện cũng sẽ không dẫn người chú ý, ngược. Lại là Dung Tranh, nhìn chung quanh vô chủ phòng ở đều đắp lên tiểu quỷ khó chơi gia tộc chọc. Không quá vừa lòng đè ép áp khóe miệng, hy vọng sẽ không quá quấy dày đến bọn họ hai người thế giới, hội trưởng cùng Lan Tĩnh Di là lúc sau. Đến, không một hồi Mẫn tỷ cũng mang theo nàng bạn trai tới. Bọn họ nhưng thật ra không có mua cái gì phòng ở. Trực tiếp phân biệt ở nhờ Tần Thăng Thăng đám người chỗ ở, Mẫn tỷ các ngươi trụ ta phòng ở đi. Nhan Lê cười hì hì nói. Ta cùng Nguyên ca cùng nhau trụ, Vu Hiên Nguyên, ân, chính là ta không chuẩn bị phòng của ngươi a. Nhan Lê khóe miệng cười dần dần thu xuống dưới. Thay đáng thương hề hề biểu tình, Nguyên ca, thật không chuẩn bị, tháo hán tử Vu Hiên Nguyên nói chính là nói thật. Hắn liền chuẩn bị một cái phòng ngủ, dư lại trực tiếp thay đổi gia cụ, thành chiếu phim thất cùng vận động phòng từ từ, Nhan Lê khóe miệng tươi cười đọng lại. Hắn biết Nguyên ca phòng ngủ sẽ không lưu chính mình, nhiều năm như vậy một lần cũng chưa lưu quá, dứt khoát liền không hy vọng xa vời, không nghĩ tới lần này liền cái thứ hai phòng ngủ cũng chưa. Rõ ràng đối phương thích nam, chính mình cũng là nam, chính là ái xuyên váy, nhưng đối phương xem chính mình ánh mắt giống như là đang xem nhà bên đệ đệ, Đoạn Duyên không chút. Khách khí cất tiếng cười to. Tay đặt ở Nhan Lê trên vai, "Uy, cầu xin ta, ta đáng thương ngươi cho ngươi một cái chân đạp ngủ." Nhan Lê mắt trợn trắng. "Ngươi phòng ngủ về ta." Đoạn Duyên xách một tiếng, "Chưa nói cái gì, đợi lát nữa trường cùng hắn bạn gái Lan Tĩnh Di tới sau chỗ ở cũng cơ bản phân phối." "Hảo." Sau đó một đám người lại hi hi ha ha tụ tập ở Bạch Nhạc Thủy biệt thự. Chia sẻ trong khoảng thời gian này sinh hoạt. Còn có mang đến đặc sản, Mẫn tỷ cùng nàng bạn trai ngồi thuyền ra biển đi. Liền mang đến bọn họ thắng lợi phẩm, cá cờ quá lớn, Mẫn tỷ hai người căn bản là không có biện pháp toàn bộ mang lại đây. Chỉ có thể thiết hạ tốt nhất bộ phận, dùng khối băng giữ tươi trang lên, tuy rằng qua một đoạn thời gian, thịt cá còn đủ mới mẻ, Bạch Nhạc Thủy hưng phấn làm người máy thúy hoa mang đi. Xác định hôm nay thực đơn, hội trưởng cùng Lan Tĩnh Di không có đi bờ biển, mà là chạy một chuyến trong núi. Hai người liền mang theo địa phương đặc sản trà phổ nhị. Một chương chương trà bánh ép tới phi thường rắn chắc, thoạt nhìn tương đương không tồi. Trà bánh mang theo rất nhiều, trực tiếp hiện trường phân rớt. Bạch Nhạc Thủy làm người máy thúy hoa đem lá trà cầm đi phao, hội trưởng đắc ý nói. Đây chính là chính chúng ta ngắt lấy chế tác lá trà. Các ngươi đều cho ta nghiêm túc nhấm nháp a, Bạch Nhạc Thủy thực kinh ngạc. Ngươi sẽ làm lá trà. Lan Tĩnh Di nói, ta dạy hắn, ở nguyên lai thế giới. Nhà ta liền ở Vân Nam, làm nông dân trồng chè. Bạch Nhạc Thủy gật gật đầu, Dung Tranh hỏi. Các ngươi ở thế giới này có lá trà điền? Lan Tĩnh Di lắc đầu, không có. Chúng ta không thời gian kia cùng tinh lực, đây là chức nghiệp thể nghĩa mơ siêu, Bạch Nhạc Thủy nghi hoặc nhìn những người khác, dã lang dài. Thích nói như thế, nếu đem trò chơi làm công tác, chúng ta chính là trong trò chơi boss này một loại chức vị. Sở hữu quỷ đều làm như vậy công tác, người chơi cũng giống nhau, nhưng là như vậy khẳng định sẽ nị đi, ai đều sẽ có như vậy ý niệm. Nếu ta làm bất đồng công tác là cái dạng gì cảm thụ, hoặc là muốn thể nghiệm không giống nhau sinh hoạt, cho nên ở thế giới này, hoạt động giải trí chung liền nhiều hạng nhất chức nghiệp thể nghiệm mơ siêu chúng ta hai cái chính. Là đi bờ biển báo danh xong xuôi một đoạn thời gian người đánh cá. Vài thiên đều ở trên biển phiêu, thể hội một phen trên biển bắt cá cảm giác, không có nhất định phải dựa bắt cá kiếm tiền áp lực. Kỳ thật còn man thú vị, Nhan Lê nhún vai. Cái này hoạt động căn bản chính là tiêu tiền tìm sự tình là mơ siêu Tần Thăng Thăng. Hơn nữa thể nghiệm các loại sinh hoạt, càng có lợi cho suy diễn trong trò chơi phân phối cấp chính mình nhân vật đoạn duyên. Huy huy, muốn chơi phải hào hào thả lỏng a. Làm gì tiêu tiền đi ra ngoài chơi còn tưởng trò chơi sự tình. Có mệt hay không, Lan Tĩnh Di ôn nhu cười. Chúng ta đi lá trà điền là bởi vì ta thực hoài niệm những ngày trong quá khứ. Cho nên sẽ muốn làm một lần lá trà. Loại này chức nghiệp thể nghiệm đối quỷ cùng người chơi đều mở ra. Tiêu phí có cao có thấp, kỳ thật quá một đoạn thời gian. Đừng các ngươi đối trò chơi cảm thấy mỏi mệt cùng nhàm chán thời điểm. Hệ thống sẽ nói cho các ngươi loại này chơi pháp, hoặc là đi thành thị trung tâm nhìn xem, cũng có phục vụ khu giới thiệu như vậy chơi trò chơi phương thức nghe tới rất có ý tứ, Bạch Nhạc. Thủy nói, Nhan Lê lập tức tới hứng thú dò hỏi. Ngươi tưởng thể nghiệm cái gì? Bác sĩ, giáo viên, nông dân, cửa hàng trưởng, điều tử sư, hướng dẫn du lịch, Bạch Nhạc Thủy. Người nói rất nhiều đồ vật ta đều sẽ không, đoạn duyên nhún vai. Không quan hệ, sẽ có hệ thống người máy chỉ đạo ngươi. Hơn nữa ngươi muốn đối mặt cũng đều là người máy. Cho nên liền tính không học quá y học cũng có thể đương giải phẫu bác sĩ. Chính là quá đem nghiện mà thôi, Bạch Nhạc Thủy đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Thực động tâm mơ siêu hắn nhìn về phía Dung Tranh hỏi, ngươi muốn thể nghiệm cái gì nhân vật? Dung Tranh nghĩ nghĩ, tội phạm, này đại khái là hắn nhất cảm thấy hứng thú chức nghiệp toàn trường trầm mặc Lan Tĩnh Di nhìn. Về phía chính mình bạn trai, có như vậy, chức nghiệp sao? Hội trưởng nghiêng đầu, đại khái có, đi, có Nga, đoạn duyên cười hắc hắc, thấp giọng nói, cái dạng gì đều có. Tội phạm cũng có Nga, Dung Tranh tới hứng thú, đoạn duyên lại nói. Bất quá ta kiến nghị ngươi đừng chọn cái này. Kết quả thật không tốt. Ta nhìn đến diễn đàn có quỷ đề qua. Vì khắc sâu hiểu biết người xấu ý tưởng. Hắn riêng tiêu tiền thể nghiệm cường đạo cái này, chức nghiệp. Sau đó, ở phụ trợ người máy dưới sự trợ giúp, cướp bóc một cái người máy. Chỉ đào vong 2 ngày. 7 ngày thể nghiệm phần ăn dư lại 5 ngày bị trảo tiến trong ngục giam ăn lao cơ mơ siêu hoa như... Vậy nhiều tiền chức nghiệp thể nghiệm, cuối cùng mấy ngày thế nhưng vẫn luôn nhốt ở tiểu trong phòng giam ăn màn thầu dưa muối. Thật đáng thương, có thể nghĩ, thế giới này vô luận ở trong trò chơi như thế nào làm sự tình. Nhưng vẫn lo liệu muốn mọi người làm người tốt nguyên tắc không lay được mọi người. Dung Tranh một giây từ bỏ, kia tính, đáng tiếc nhìn thoáng qua Bạch Nhạc Thủy. Còn tưởng rằng có thể ở song song thế giới cũng chơi một phen chân thật cầm tù PY đâu. Loại này đãi ngộ vẫn là miễn đi, Bạch Nhạc Thủy nghi hoặc nhìn Dung Tranh. Vừa mới hắn có phải hay không suy nghĩ kỳ quái sự tình. Vừa vặn lúc này Thúy Hoa bưng trà cùng điểm tâm tới. Mọi người liền vây quanh cái bàn một bên uống trà một bên liêu. Sau đó, chuông cửa vang lên, mở cửa sau. Liền nhìn đến Cao Viễn vác bao lớn bao nhỏ vào cửa. Nhìn lên thấy trên bàn nóng hầm hập nước trà cùng điểm tâm còn có vây quanh cái bàn uống trà mọi. Người, trầm mặc vài giây sau hỏi, ta có phải hay không lại tới chậm bỏ lỡ cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Cao Viễn, ta ngồi đoàn tàu tới, mang theo đặc sản, chính là có điểm thiếu. Không cần bài xích ta hảo sao? Hết chương.